Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc về tập 85 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 85 Tô Minh. Tiền thần giận dữ. Tô Minh đánh ra cái kết thứ 8 trên sợi tóc, lại qua một tháng rồi vẫn không làm gì được. Có 3 lần hắn muốn, nhưng mà mỗi khi ra tay thì lại khựng lại. Hắn không có cảm giác, không có thấy cái cảm giác tự nhiên mà cha của tên Hề Nhi nói. Trong trạng thái này, hắn có dự cảm nếu như cưỡng ép đánh ra kết thứ 8 sẽ đối mặt với thất bại, kiếm củi 3 năm, thiêu đốt 1 giờ. Vậy cho nên, 2 tháng này, lần đầu tiên Tô Minh bỏ xuống một sợi tóc, cất nó vào trong, không cưỡng ép đánh ra mà là khiến cho mình im lặng một chút. Mình cần tìm người thí nghiệm thuật này để khảo kết ra sự hình thành của búp bê. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cái kết thứ 8 không sai lầm được. Tô Minh khép mắt, bây giờ đã là cuối đông giá rét, cách ngày thứ nhất mỗi năm rất gần. Theo tập tục của quê nhà, ngày đầu năm là ngày quan trọng nhất ở trong năm, các nhà sẽ đoàn viên một chỗ, êm đềm vui sướng, tràn ngập vẻ ấm áp. Tô Minh vẫn còn nhớ năm trước ngày ấy, hắn còn ở trong nhà của tên Hề Nhi dưỡng thương. Đó là đời này từ khi hắn rời ra khỏi Ô Sơn, lần đầu tiên gặp được sự ấm áp thực sự. Ấm áp, khác với Cửu Phong, nhưng là cũng vô cùng quý giá. Đó là cảm giác của mẹ, của cha, che chở, là em gái vui cười. Nhà của tên Hề Nhi, nên đoàn tụ lại. Tô Minh khẽ thì thào. Linh hồn của Trần Đại Hỷ và thân thể mấy ngày trước đã hoàn thành dung hợp, tùy thời tỉnh lại. Lý do Tô Minh chờ 2 tháng chưa mang gã về nhà là vì tên Hề Nhi bởi vì vẫn còn quan sát, xem sau khi Triệu Sung Tà Linh Tông là có hành động gì với mình không. 2 tháng qua hắn đã yên tâm, chắc chắn Tà Linh Tông này không chú ý tới việc này nữa. Tô Minh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía một cái rồi là không ngừng chú ý, nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian không lâu, chỉ thấy vùng tuyết phía xa đi đến mấy người, dẫn đầu là Tiền Thần. Gã biểu tình âm trầm, tay cầm một cái túi, đạp tuyết đọng đến gần, cách Tô Minh 10 bước thì ngừng lại. Gã vẻ mặt do dự, nhưng lát sau lại cười khẩy. Trần sư đệ, nơi này quả nhiên không tệ, linh khí sùng túc, cảnh tuyết lại rất đẹp. Quan trọng là chỗ này yên tĩnh và hẻo lánh, quả nhiên là một nơi tốt để là tu thân dưỡng tính. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh và hờ hững. Mới đầu, một tháng Tiền Thần rất là ân cần, nhưng những tháng thứ hai, số lần đến rất ít, mỗi khi nhìn hắn thì vẻ mặt lại nghi ngờ và đánh giá. Ấy à, không nói chuyện sao? Trần sư đệ, người nói là từ ngoại tổng xuống, nói thật với ta vậy là được, ta sẽ không làm khó gì người, cho người một công việc tạp dịch làm. Ngươi đi đường ngươi, ta lo chuyện của ta. Hai chúng ta không mắc tội gì nhau. Nhưng mà ngươi lại còn dám lừa gạt ta. Nếu không phải là ta khiến cho ngươi đi ngọa tông tra xét lai lịch của ngươi, thì đúng là ta đã bị lừa qua rồi. Mới bái và sơn môn chứa tới 1 năm. 2 tháng trước sư phụ ngươi mất tích. Ngươi thì chẳng là cái thứ gì cả, nên bị đuổi ra ngoại tông. Lại là một kẻ gian xảo. Đến chỗ của ta tắc oai tắc quái sao? Vùng này là nơi ngươi có thể tới à? Ta cho ngươi biết. Họ Trần nhà ngươi. Tiền Thần càng nói càng tức, gã tức mình đã lầm, cho rằng đối phương là có chỗ dựa rất lớn, nhưng mà sự thực thì lại không phải là như vậy. Đối với gã đây là một sự đả kích, làm cho gã thấy bản lĩnh nhìn người 20 năm tôi luyện ra đều là có sự sai lầm. Gã không thể nào tha thứ cho bản thân được, đặc biệt là hoàn toàn vào chồng, nếu như không phải là lấy đối phương hơn 1 tháng chẳng có hành động gì, liên lạc ngoại tông, hơn nữa bên ngoại tông hình như là đã quên đi người này, nếu như là lúc khác thì là chẳng có chuyện gì lạ. Nhưng phải biết rằng bây giờ gần cuối năm, lúc này ngoại tông mỗi năm là một lần đại tái cuối năm, nếu như là cao thủ thì mặc kệ tu vi hay bối cảnh đều là lộ mặt ra ở trong đại tái. Trước kia, Tiền Thần gặp những đệ tử ngoại tông bị phạt xuống có vô số, đa số lúc này đều được kêu về, nhưng gã chờ hoài mà không thấy chỗ của Tô Minh có ai đi tới, thầm sốt ruột, phát động lực lượng, khiến cho những tạp dịch lúc trước bị gã dài đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Các tin truyền về làm cho Tiền Thần phải chịu một đả kích rất lớn, ngây như phỗng đã lâu. Cuối cùng là mạnh mẽ dậm chân dậm gót. Những tin tức nói rõ về Tô Minh. Họ Trần kia, tuổi nhỏ mà gian trá. Hôm nay sư huynh ta là phải cho người biết không thể nào tùy tiện nói khoác được. Tiền Thần giận dữ vén áo, mấy người sau lưng cô gái cũng như vậy, dáng vẻ hùng ác. Đi tới đất của ta, mà lại còn dám đắc tội với ta. Hôm nay ta chẳng những là đánh người, là còn phải phát người đi chỗ khác. Nơi này không phải là chốn mà người có thể ở được. Tiền Thần xài bước tiến nhanh tới. Khi gã sắp đến gần Tô Minh, thì hắn chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh liếc Tiền Thần. Ánh mắt không có uy lực gì hết, Nhưng sự bình tĩnh ở trong đôi mắt của Tô Minh khiến cho Tiền Thần thấy được, bước chân khựng lại, đôi tay duỗi ra, ngăn đám người sau lưng định vọt tới. Tim của gã bỗng nhiên đập nhanh, ánh mắt nhìn Tô Minh biến nghiêm túc. Lấy kinh nghiệm và kiến thức của gã, nếu như đổi lại là gã thì bây giờ chắc chắn là phải kinh hoàng, mà người ở trước mặt thì lại quá bình tĩnh. Loại bình tĩnh như vậy khiến cho da đầu của gã làm mát lạnh, đâm ra vẻ nghi ngờ. Không lẽ ta nhìn nhầm sao? Không thể nào, tiểu tử này cứ làm bộ lầm tịch. Lúc trước chính là vì hắn giả bộ ngây ngô, khiến cho ta tưởng hắn là cao nhân. Cái chó má cao nhân thì có. Tiên thần trừng mắt, nghĩ đến đây thì nhai răng cười, tiến đến vài bước, giờ nắm đấm định ném tới. Gã bỗng thấy đáy mắt của Tô Minh xảy qua tia sáng làm cho lòng của gã run sợ. Gã khựng lại, lùi vài bước, nhìn Tô Minh nửa ngày, mắt lóe ra tia sáng hung ác, hừ lạnh nói. Thôi, thấy người là con nít, ta không có so đo với người, nhưng người không thể ở đây được. Ta cho người 3 ngày, 7 ngày. 7 ngày sau, ta sẽ lấy đi nơi này. Đến lúc đó, nếu như người không đi theo thì... Tiền thần cười nhạt, dẫn mấy tên thanh niên rời đi. Mãi đến khi thật xa, gã mới sợ hãi ngoái đầu, thầm nhủ. Thực sự là vẫn không đúng. Trong kẻ này không có chỗ dựa gì khác. Nhưng mà, chắc chắn là hắn phải có một chút bản lĩnh. Nhưng vô dụng thôi. Để 7 ngày sau kết thúc đại tái cuối năm, lão từ đây mời người đến thủ hả? Đến hù hắn. Tiền thần cười khẩy, chợt người run lên đánh rùng mình. Gã xếp chặt áo ra, thấp giọng chửi rủa, dẫn đám người đi chỗ nhị thị nữ. Nên tìm mấy cô gái ấm áp thân thể mới tốt. Đó mới là sống chứ. Ngày đông có lò than, ôm con gái, vậy thì tốt biết mấy. Số của tiền thần ta quả nhiên là không tệ đây. Tiền thần ngầm ngà quên đi mới nãy là bỗng nhiên đánh rùng mình, bước nhanh đi. Tô Minh nhìn tiền thần đi xa, lấy tu vi của hắn chỉ cần tản ra một chút khí thế là có thể đánh chết gã ngay lập tức mà không khiến cho người ngoài phát hiện. Nhưng hắn không thể nào làm như vậy, trong tay của hắn bây giờ có một sợi tóc đen, tóc thuộc về tiền thần. Tên này quả như là tới đúng lúc, vừa lúc mượn gã nghiên cứu các tác dụng thảo kết ký sự biến thành búp bê. Tô Minh mặt không biểu tình, dùng sợi tóc đánh kết. Cuối năm đã dần dần tới gần, Nguyên Ngoại Tông Tà Linh Tông sau mấy tháng chuẩn bị mở ra đại trận đại tái đệ tử Tà Linh Tông. Loại đại tái này là việc của Tà Linh Tông, không liên quan tới các tông khác. Mỗi năm một lần, lý do làm như vậy là bởi vì ở trên Tà Tiên Tông có một vị trí cao vô cùng hơn tông môn khác, sẽ mỗi năm 15 năm tổ chức một lần đại tái toàn Tà Tông. Vì thịnh điển này, Tà Linh Tông, Tà Trần Tông, Tà Thị Tông khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Mỗi cuối năm, đệ tử ngoại tông kết thúc so tài, trừ tuyển chọn ra một đội tông đệ tử, vẫn còn mở đại tái đệ tử nội tông, có thường là rất dày, cho hạng thứ nhất. Tuy nhiên, việc này không liên quan tới Tô Minh. Ngày cuối năm này, đệ tử ngoại tông bắt đầu đại tái. Buổi tối trời vẫn còn tuyết rơi, Tô Minh đứng dậy đi tới phía trước. Một bước đạp xuống, thân thể của hắn mơ hồ biến mất. Khi xuất hiện, hắn đã ở trong dưới chân núi Tà Linh Tông, thân hình biến ảo, biểu tình bình thản, đứng ở một bước đi phía xa. Trận pháp hộ sơn của Tà Linh Tông dường như là chẳng hề tác dụng gì đối với hắn. Mãi đến khi hắn đi thật xa, toàn Tà Linh Tông này không có bất cứ ai phát hiện ra Tô Minh rời đi. Thực ra, không ai đặt quá nhiều ánh mắt vào người của Tô Minh, dù gì trông hắn chỉ là một thiếu niên 12-13 tuổi mà thôi. Trên trời tuyết rất lớn, Tô Minh đi giữa không trung đón gió nghênh tuyết, một đường bình tĩnh đi ra khỏi núi tuyết, thảo nguyên tuyết, còn có rừng rú bị phủ tuyết ở dưới đất. Mãi đến khi trước mặt của hắn xuất hiện một khu rừng. Rừng cây màu trắng, vì bùn đất bị tuyết trắng phủ, vì trên thân cây cũng là phủ một tầng tuyết dày, đè nhánh cây cong như là đang cùng nghênh Tô Minh tới. Cánh rừng này mỗi năm bằng tuyết hòa tan, xuân về thì hoa nở sẽ tràn ngập hương hoa quế. Nơi này là rừng quế. Từ khoảng cách Tô Minh và khu rừng Tô Minh trông thấy thôn xóm quen thuộc, từng nhà đốt đèn, ánh đèn ở trong đêm khuya, là tuyết rơi khiến cho người ta nhìn đặc biệt thấy ấm áp và lấp lánh. Tô Minh lộ ra nụ cười, đạp tuyết phát ra những tiếng lạo xạo, từng bước một tiến tới trước. Trước mặt của hắn là một gian nhà rất bình thường, trên cửa sổ toát ra ánh sáng đèn, còn có một cô bé cột đuôi ngựa lộ ra thân hình. Gần một năm, từ khi Tô Minh rời đến bây giờ đã trở về sắp một năm. Bây giờ, ngay từng nhà đoàn viên, Tô Minh đứng ngoài gian nhà nhìn ánh đèn, nhìn bóng người in trên cửa sổ. Hắn lại khẽ thì thào. Tên Hề Nhi, cậu Thẳng ca ca đã trở về rồi. Hết chương. Ngắn ngủi và tốt đẹp. Năm trước, Tô Minh lúc gần đi, tu vi chỉ là hồi phục một tầng, Giờ hắn trở về đã hồi phục gần 6 phần, nhưng mặc kệ như thế nào thì hắn vẫn là hắn. Vẫn là cậu thằng ca ca ở trong miệng của tên Hề Nhi, vẫn là thiếu niên gầy yếu nhưng hiểu chuyện trong mắt của cha mẹ tên Hề Nhi. Tôi mình đứng ở ngoài sân nhà, nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng gõ cửa trong gió tuyết nức nở thổi từ bên ngoài nghe không rõ, nhưng mà ở trong nhà thì nghe thấy rất rõ ràng. Ai vậy? Một giọng nói yếu ớt phát ra từ gian nhà, thanh âm là tên Hề Nhi, nhưng không có bao nhiêu sức lực. À, là ca. Tô Minh nhẹ giọng nói. Khi thanh âm phát ra, gian nhà bỗng nhiên im lặng. Không lâu sau, cửa phòng bị người bên trong đẩy mạnh ra. Giây phút cửa nhà mở, gió tuyết từ bên ngoài thổi vào, cuốn theo bông tuyết. Những thân hình gầy yếu của Tô Minh rơi như ngọn núi, ngăn cản gió sau lưng, khiến cho gió không thể nào thổi qua người của hắn, không thể nào thổi tên Hề Nhi ngơ ngác nhìn hắn, mắt vui mừng rơi lệ. Cậu thằng ca ca. Tên Hề Nhi bật khóc, tiến đến ôm lấy Tô Minh. Tô Minh nhẹ nhàng vỗ lưng của cô bé, dùng thân thể giúp bé ngăn gió tuyết. Tên Hề Nhi không được khóc, gần một năm không gặp, đã cao lên rất nhiều rồi. Tô Minh dịu dàng cười, nói. Hắn ngẩng đầu lên, thấy ở trong gian phòng đứng một đôi vợ chồng. Tóc xám trắng, có càng nhiều nếp nhăn, dấu vết năm tháng trôi nhanh gấp đôi, thân hình gầy khòm, khuôn mặt hốc hác và đong đầy nước mắt, môi hé mở như là muốn nói điều gì. Đó là cha của tên Hề Nhi. Người phụ nữ đứng một bên tóc trắng rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ là thấy không rõ ràng. Trước mắt của bà là rơi lã chã đầy nước mắt, nhưng mà trên mặt lại là nụ cười mà Tô Minh nhìn thấy rằng đẹp nhất trên đời. Về nhà rồi sao? Tất cả đang chờ đợi con đó. Chỉ một câu đơn giản khiến trong lòng của Tô Minh tràn ngập vẻ ấm áp. Hắn kéo tên Hề Nhi vào trong nhà, đóng cửa lại, nhìn gia đình bình thường này, quỳ xuống. Cha, mẹ, cậu thằng đã về rồi. Ấm áp ở khoảnh khắc này xua tan gió rét mới thổi vào trong phòng, xua đi tuyết lạnh bên ngoài, khiến trong lòng của người ta tràn ngập và ấm áp, hòa tan đông lạnh. Đêm nay, tên Hề Nhi cười như năm xưa, ấm áp bao bọc, ánh mắt hiền lành của cha tên Hề Nhi luôn luôn nhìn Tô Minh. Và mẹ của tên Hề Nhi là từ trong phòng lấy ra một cái áo bông. Bà tự tay may lấy, may là vì hắn. Tô Minh mặc áo bông trông như là một đứa con nít thực sự, không có đau thương, không giết chóc, không phức tạp. Đó chỉ là ấm áp của gia đình nồng ấm. Đêm nay, ánh đèn trong nhà không tắt, trong bóng đêm ở bên ngoài, trong gió rét diễn tấu, nó vẫn vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì giữa nó luôn cháy lên, có lẽ là không phải là dầu hỏa, mà là gia đình bình thường này có thân tình Tô Minh khát vọng. Là thân tình khiến cho ánh đèn không thể nào tắt. Thân hình của Tô Minh quý trọng đặt vào trong tận đáy lòng, là sự tốt đẹp của hắn, là một phần trong ký ức mà hắn không thể cho phép mất đi được. Phần ký ức này viết tên Hề Nhi, viết tên cha mẹ của cô bé cũng là của hắn. Tôi sẽ đi cùng với người, mãi đến khi sinh mệnh của các người chấm dứt. Đó là lời năm đó tôi mình lặng lẽ nói với tên Hề Nhi, cũng là bây giờ ở trong lòng, trong ký ức viết xuống hàng chữ. Tốt đẹp, có rất nhiều lúc là ngắn ngủi, vì vậy thế gian có lẽ tồn tại một con mắt tên gọi là cô độc. Nó không muốn thấy nhiều điều rất tốt đẹp, vậy cho nên nó khiến cho tốt đẹp và ngắn ngủi luôn luôn song song với nhau. Vậy cho nên mọi người luôn nói, tốt đẹp là ngắn ngủi. Đêm này cuối cùng cũng là tới thời gian kết thúc, như là hai chữ tốt đẹp trong ngắn ngủi cũng phải chấm dứt. Tụi mình vẫn không thể nào ở lại đây lâu, vì nếu làm như vậy, trước khi tu vi hồi phục, có lẽ sẽ mang đến cho gia đình nhỏ này trận sinh tử ly biệt. Hắn có thể làm là ghi nhớ tốt đẹp ngắn ngủi đó, rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng, hắn vẫn để lại một người nằm ở trên giường nhỏ dần dần mở mắt. Người này là Trần Đại Hỷ, là anh trai của tên Hề Nhi, là một linh hồn đáng thương. Khuôn mặt của gã vốn nên là trung niên, nhưng Tô Minh đã không nhẫn tâm làm cha mẹ của tên Hề Nhi đau lòng. Bất mãn trước nước mắt của cô bé, hắn thả rằng tu vi của mình hồi phục lâu hơn một chút, tặng sức sống trên người của Trần Đại Hỷ, khiến cho khuôn mặt của gã như là 20 tuổi. Đó là giả dối, giây phút mạng sống 10 năm của gã kết thúc thì sẽ biến thành bộ dạng vốn có. Tô Minh rời đi. Hắn sửa lại thân thể cha mẹ tên Hề Nhi, khiến cho họ mất đi bệnh tật, khiến cho bớt trên mặt của cô bé càng ngày càng nhạt đi. Hắn không đẩy cửa phòng mà cất bước đi ra khỏi gian nhà. Nếu như không đẩy cánh cửa biệt ly, vậy thì tương đương ta chưa từng rời đi. Vậy thì ta vĩnh viễn sẽ không có đẩy cửa. Sau lưng của Tô Minh là vô tận bông tuyết, tuyết che đậy con đường giữa hắn và nhà của tên Hề Nhi, như là đoạn đường về dần dần biến thành màu trắng mênh mang. Tô Minh một mình cô độc đi trên mặt tuyết, càng đi càng xa. Bông tuyết rơi ở trên tóc của hắn, ở trên người và cả tấm áo bông. Rất lạnh, nhưng trong lòng của hắn đã chôn sự ấm áp ở trong tuyết có thể sưởi ấm cho hắn đi càng xa. Tô Minh khuất xa, đi trong trời đất trắng xóa, mãi đến một đời cô độc đi tới đầu bạc. Bóng sáng biến mất ở trong trời đất, tiêu điều, dần dần thấy không rõ, dần dần tan biến. Gió tuyết nức nở như là một bài huân khúc bay lên, bông tuyết rơi như là ca từ huân khúc, trong hư vô, sướng lên ca không biết ai có thể nghe được. Tiếng ca đó là gió hát, gió tuyết chôn vùi một mảnh hòa tan, hát đến cô độc dập tắt tất cả đèn, hát là không thấy ai xa lạ, hoàng hôn của ai, khuôn mặt của ai, mười mấy năm lúc nhỏ là của ai nữa. Sau khi Tô Minh rời đi, trong nhà của tên Hề Nhi, Trần Đại Hỷ nằm ở trên giường đang ngủ chậm rãi mở mắt. Trong nhà, mắt của gã có vẻ mờ mịt, cảm thấy gã đang ngủ một giấc, mơ mộng rất dài. Trong mộng cuối cùng là có một giọng nói quanh quẩn, chính là thanh âm này đem gã từ trong mộng mang ra, mang về nhà. Người vốn đã là người đã chết. Ta có thể làm ra là tranh thủ sinh mạng 10 năm cho người. Dùng 10 năm này mà làm bạn với cha mẹ người và muội muội của người. Hết chương. Trừng trị. Gần đây, tiền thần rất bực mình, cả ngày nghi thần hoặc quỷ, làm chuyện gì đều là cẩn thận ron rén. Mỗi thân thể của gã là không cao to càng ngày càng gầy guộc, thậm chí sắc mặt là cũng tái nhợt đi, biểu tình đa số là hoảng hốt. Người xung quanh thấy gã liền biến đổi sắc mặt, giống như là trông thấy hung thần vội vàng tránh né. Một tránh không khỏi thì thót tìm ngó tứ phía, không biết là đang nhìn cái gì. Ví dụ như vậy, giờ có 3 đệ tử tạp dịch dưới núi Tà Linh Tông, thấy đằng trước tiền thần lắc lư vịn đầu đi tới liền căng thẳng. Đang là tìm chỗ, núp, thì bị gã trông thấy. Ê, đứng lại! 3 người run rẩy, một người chẳng hề dừng lại vẫn là cắn răng, vắt vó chạy. 2 người kia là vì do dự nên tiền thần thấy mặt rồi, tất nhiên là không thể nào trốn được. Tiền sư huynh! 2 người không thể nào trốn thấy tiền thần, thì mặt nhăn nhó, giọng run rẩy. Tiền sư huynh là đại từ đại bi, hãy tha cho hai chúng ta gì, hai chúng ta đi. Hai chúng ta lúc trước là trung thành tận tâm với tiền sư huynh lắm mà. Tiền sư huynh, người đừng có hại chúng ta. Vớ vẩn. Tiền thần trừng mắt, xoa trán rồi thả tay xuống, chỉ thấy trên trán của gã có máu chảy, mặt trên dính một chút bùn đất, hiển nhiên là không lâu trước đã té ngã vỡ đầu. Dường như tiền thần rất bực mình vận số vài ngày này của hắn, một cước đá vào thân cây bên cạnh, đá một cước bước. Gã là không dùng bao nhiêu sức nhưng mà chẳng biết tại sao cái cây lại lắc lư, ầm một tiếng, ngã hướng 2 người kia. Tình huống làm cho tiền thần ngẩn ra, cực kỳ nhanh nhẹn lùi lại tránh cái cây, nhưng mà vẫn bị tránh cái cây móc rách cả áo, rất chật vật. 2 người kia thì dốc hết tốc độ mà bỏ chạy, mà kệ tiền thần có kêu gào cỡ nào cũng là không hề ngoái đầu lại. Tuyệt đối đừng có ngoái đầu, bây giờ tiền thần rất là xui xẻo, chẳng những là gã xui mà người bên cạnh của gã cũng là xui quẩy lầy đó. Thì đó. Hôm qua Tiểu Lục là đi chung với cá, 2 người rớt vào trong hố băng. Chỗ chúng ta là có khi nào mà ra được hố băng đâu. Ta cũng có nghe nói, mấy ngày trước tiền thần đi chỗ thị nữ, trên đường liên tục gã là 19 lần, sau khi gã bị hù đứng nhiên là không dám đi nữa, sợ là té chết đó. Đã là cái gì đâu, ta nói cho người biết, ta là chính mắt nhìn thấy tiền thần uống nước suýt thì sặc chết đó. Quái thai thật đấy. Những lời đồn này dần dần khuếch tán trong Tà Linh Tông, Trần Núi, có rất nhiều người biết. Tiền thần trở thành sao chổi, đi qua đầu là tất cả bỏ chạy không dám tới gần. Mặt của tiền thần tái nhợt, người co giò, giống như là một cái chùm, ngây ngốc nhìn bầu trời. Gã thấy phải chăng là mình gặp tam tai, bằng không thì tại sao nửa tháng này lại xui xẻo dữ vậy? Tất cả bắt đầu là từ cái ngày đi tới chỗ của thị nữ, trên đường không phải là gã 19 lần mà là 37 lần, mãi đến khi gã bị ngã dưới, người run rẩy đầy mặt sợ hãi. Gã cảm thấy núi mình cứ là tiếp tục đi, sẽ trở thành đệ tử thứ nhất của Tà Linh Tông ở trên núi tuyết này trơn ngã chết. Từ nay về sau đi đường thì ngã, cẩn thận hố băng. Nghĩ tới hố băng, tiền thần liền cười khổ. Gã vẫn còn nhớ khoảng thời gian này là mình uống nước suýt thì chết sặc, vậy cho nên giờ uống nước thì là phập phồng lo sợ. Lúc ăn cơm lại càng phải cẩn thận quan sát kỹ rồi mới dám nuốt, vì lần trước chẳng hiểu tại sao ăn xong lại suýt bị độc chết. Chết tiệt thật đấy, để giúp còn là bị làm sao vậy? Tiền thần nhìn hang nhỏ mà mình ở, khóc lóc không ra nước mắt, lại là một hố băng. Gã té xuống rồi lại chìm trong cái chùm nhỏ, cố tình đó là pháp bảo làm cho gã kẹt bên trong không ra được. Qua thật lâu sau mới thấy có người đi qua, gã thề lương kêu cứu và uy hiếp mới có người kéo ra khỏi đó. Sau khi bị gã bước đến phát điên, định mạnh mẽ dập chân chút giận, nhưng mà vừa nhấc chân lên thì lập tức nhẹ nhàng thả xuống, đang định xoay người rời đi thì bỗng như một luồng kiếm quang từ góc nào đó lại từ ngoại tâm xé gió lao hướng của gã. Hù tiền thần đứng ngây như phỗng. Giây phút nguy hiểm sinh mạng, kiếm quang eo của gã sát bay vào một tảng đá đỉnh núi. Ngay sau đó, một cầu vồng bay tới, trong cầu vồng là một thiếu niên. Thiếu niên biểu tình rất là ngượng ngùng. Thiếu niên bay xuống lấy kiếm, nhìn tiền thần run rẩy và ngơ ngác, muốn đi nhưng mà lại thấy mình nên nói cái gì đó. Thôi, người đi mau đi. Tiền thần mếu máo nói. Ta... Thôi, ta biết không phải là lỗi của ngươi, là phi kiếm của ngươi bỗng nhiên là mất khống chế tự bay quá chứ gì. Tiền thần biểu tình tuyệt vọng. Sư huynh, cái này, vậy ta đi trước. Thiếu niên ngẩn ra, cái này đúng là sự thật, do dự một chút, hắn bay đi. Ta biết ngay mà. Tiền thần nghiêng người né một bên, vẻ mặt ngơ ngác, gã sắp phát điên rồi, gã không biết tại sao nữa. Hôm nay, chắc chắn là kết thúc rồi. Tiền thần nhìn sắc trời, cười khổ đứng dậy. Đồng bạn kéo gã ra khỏi hố băng giờ đã không thấy bóng dáng, không biết đang ở đâu rửa tay, cầu tổ tiên phù hộ đừng có liên lụy đến mình. Nhưng chờ đợi gã đứng dậy thì một giọng lạnh lẽo từ trên trời truyền xuống. Tiền thần, người ở đó làm gì? Lên tiếng là một bà lão không phải là người ở trong nhà lầu 2 tầng mà là một trưởng lão của ngoại tông khác, có sâu xa với tiền thần. Tiền thần nghe thanh âm lập tức đứng dậy, biểu tình cung kính. Nhưng gã vừa đứng dậy thì cái quần lại rời xuống. Tất cả quần áo nửa người dưới đều tuột xuống. Trong lạnh buốt, tiền thần ngây ngốc. Bà lão cũng ngây ra rồi biến đổi sắc mặt, biểu tình âm trầm, lạnh lùng liếc tiền thần, không nói một lời phất tay áo rời đi. Tiền thần bùm một cái, ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bầu trời, đầu óc rối bời, trống rỗng. Cái này không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, chắc chắn là ta đã đắc tội với ai đó. Thật lâu sau, tiền thần run run, rách quần lên. Gã bây giờ là rất suy sụp, như là biến già đi rất nhiều. Gã cẩn thận suy nghĩ trước khi lần đầu tiên xui xẻo đã đắc tội với ai. Nếu đổi lại là trước kia gã sẽ không nghĩ ra, vì đắc tội rất nhiều người. Nhưng lần trước, lần đầu gặp xui xẻo là vì gã rất tức giận Tô Minh, vậy cho nên là không dành để ý ai khác. Đều là nói đắc tội thì chỉ có một mình hắn mà thôi. Trần Tô. Tiền thần càng nghĩ càng thấy giống, đặc biệt là nghĩ đến đối phương bình tĩnh thì lại càng khẳng định. Gã lập tức đứng dậy, một tay xách quần áo, lao hướng tới chỗ Tô Minh ở. Tô Minh ngồi xếp bằng ngoài gian nhà của mình, trong tay có sợi tóc đánh 10 kết. Sợi tóc bện thành một chỗ vẽ ra hình dạng tiểu nhân. Trước người của Tô Minh có một số cỏ dại, hắn đang bỏ thêm cỏ vào bện, dần dần một búp bê cỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. 10 cái kết, mỗi kết ẩn chứa lực lượng nguyền rủa nhẹ nhẹ. Nguyền rủa này sẽ không lấy mạng của người, nhưng sẽ khiến cho người ta gặp chuyện không may. Tô Minh nhìn búp bê trong tay, mặt lộ ra nụ cười. Thông qua lần thực nghiệm này, sau vài lần thất bại, cuối cùng thành công, khiến cho hắn lại càng tin chắc khống chế bà lão lầu 2 tầng. Người và ta cũng chẳng có mối thù gì sâu nặng. Cái thứ 11 này ta sẽ không làm. Nếu không, thì gặp chuyện xui xẻo có thể chết người đấy. Tô Minh ngẩng đầu nhìn ra phía xa, biểu tình của hắn rất thản nhiên. Không lâu lắm, ở trên mặt tuyết phương xa xuất hiện ra bóng dáng của tiền thần, mới ra vài bước liền ngã gục, đầu rơi máu chảy lại tới. Trên đường tới lại té đến 7-8 lần nữa mới đến cách Tô Minh vài mét. Gã bùm một tiếng, quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân đã biết sai rồi, hãy cho ta một cơ hội đi, tha mạng cho ta. Tiền thần đầy đất chật vật, trên đường đi, liên tục gã ngã mấy chục lần. Có mấy lần gã suýt thì té chết, làm sao mà không lo sợ cho được. Đặc biệt là lúc này thấy tụi mình ở trong tay có búp bê màu, hình cỏ, thì tìm rơi cái bịch. Tiền thần khóc, chảy ra nước mắt giàn giụa liên tục đập đầu với tụi mình, không ngừng van xin. Gã kết luận, mọi chuyện này đều liên quan đến đối phương. Nghĩ đến sau này sẽ phải đối mặt với sinh hoạt khủng khiếp như vậy, thậm chí ngáy ngủ là còn có khả năng ngộp thở, làm cho gã sinh ra nỗi sợ hãi còn hơn cả với trưởng lão của Tà Linh Tông. Từ nay về sau, nếu như không có ta kêu gọi, thì các ngươi không thể nào bước vào được. Tô Minh từ từ nói. Hắn thốt lời, tiền thần lập tức gật đầu, biểu tình tỏ ra đáng thương, lòng rung động. Đối phương thừa nhận khiến cho nỗi nghi ngờ cuối cùng đã biến mất, trong lòng của gã có thanh âm kêu gào. Rốt cuộc là ta đã thấy người xếp hạng nhất trong bảng không rơi vào 20 năm nay. Quả nhiên, ta đã tự đặt ra rồi. Khi tiền thần định ra cái bảng không rơi vào này, đã từng tưởng tượng là có ngày nào đó một cao nhân tiền bối hóa thân thành đệ tử bình thường bái vào sơn môn rồi là cũng bị gã bắt gặp. Nhưng gã không ngờ thực sự là có ngày như vậy. Tụi mình nâng lên tay phải vỗ búp bê cỏ, lập tức búp bê biến thành khói đen trước mặt của tiền thần. Khói đen bùm một tiếng tan biến. Khoảnh khắc nó biến mất, tiền thần không biết là phải có ảo giác hay không, cảm giác thân thể của hắn ấm áp hơn rất nhiều. Tiền thần lại nhìn Tô Minh có hoảng sợ, lại càng cung kính. Mau rời khỏi đây, không có ta kêu, vậy thì đừng có tới. Tô Minh bình tĩnh nói. Tiên thần lại vội vâng dạ, cuống cuồng bay đi. Hết chương. Kết thứ 11. Đêm khuya, trăng sáng sau thừa, không tuyết. Có lẽ vì ánh trăng chiếu ở trên mặt đất một mảnh bạc, khiến cho bóng đêm không đen, khiến cho Tô Minh ngẩng đầu có thể thấy giữa núi và có lầu hai tầng chớp lóe ánh nến đèn mờ ảo. Tay của Tô Minh cầm một sợi tóc bạc, sợi tóc này có 9 cái kết. Khi Tô Minh lại tầm mắt, khỏi kết thứ 11 nhìn sợi tóc, ánh mắt chợt lóe. Ánh mắt lóe lên, hai tay liền động, kết thứ 8 đã bị đánh ra ngay. Kết thứ 8 xuất hiện thì tinh thần của Tô Minh rung động, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng nào đó ngưng tụ ở trong kết tóc như là đang giãy giụa và phản kháng hắn. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất ở trong nhà lầu 2 tầng, bà lão chờ đợi hơn một tháng đã mạnh mẽ mở mắt, lộ ra tia sáng kỳ lạ. Cuối cùng người cũng đã xuất hiện rồi. Đôi tay của bà ấn pháp quyết, chỉ hướng pho tượng. Lập tức pho tượng cô gái trước mặt của bà lão tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao phủ lấy bà lão vào bên trong, mắt khép kín. Khoảnh khắc nhắm mắt, ở trong lầu các quanh người của bà, ngoài màn sáng pho tượng lập tức xuất hiện một ảo ảnh. Ảo ảnh này rõ ràng là một sợi tóc trắng, một sợi tóc quanh quẩn ở trong gian phòng, lượn lờ đánh rất nhiều kết, có khí thế tăng thường tràn ngập vào 8 hướng. Sợi tóc dài vòng quanh phòng không. Khí thế tăng thường, cổ kính lại càng đậm. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi phải tuân theo ý chỉ của ta. Một thanh âm mờ ảo quanh quẩn ở trong phòng, nói chính xác hơn là trong tinh thần của bà lão, khiến cho người của bà run rẩy. Đôi tay không ngừng biến đổi ấn quyết, lấy ánh sáng dịu dàng chống lại kết tóc xuất hiện ra tứ phía. Trên sợi tóc vẫn có 8 cái kết, mỗi kết ấn chứa khí thế tàng thường, làm thanh âm vọng ở trong tinh thần của bà lão như là khắc vào trong linh hồn, thật lâu không tán. Hình ảnh này, dù là thần thức cũng không phát hiện ra, nếu như người ngoài bây giờ đẩy cửa lầu ra, thấy không phải là ảo ảnh sợi tóc dài, mà là bà lão tĩnh tọa. Đây là một cuộc chiến tinh thần chỉ thuộc về Tô Minh và bà lão. Bà lão chống cự kết tóc thì Tô Minh, khoảnh khắc tinh thần rung động, thế giới xung quanh nhanh chóng biến đổi. Hắn trông thấy rõ ràng là một cái đài sen to lớn. Đại sen này có tiếng thì thầm mơ hồ, nói lời Tô Minh nghe không rõ. Đằng trước hắn dần dần có một cô gái đi tới, người tỏa ra ánh sáng rất dịu dàng. Cô ta đi tới, Tô Minh trông thấy lập tức nhận ra đó chính là pho tượng cô gái tầng lầu thứ nhất. Chẳng qua bây giờ, cô gái như là sống lại, mỉm cười thánh khiết, chậm rãi tới gần. Kiếp trước ta chờ đợi, kiếp này ta cũng chờ chàng rất lâu. Chàng, rốt cuộc tới rồi. Giọng của cô gái dịu dàng toát ra từ chấn động linh hồn của Tô Minh. Kiếp trước, chàng trước khi chết đã từng nói với ta, nếu năm tháng có thể lặp lại, nếu cuộc đời chàng có thể ngoái đầu, nếu như chúng ta còn có ngày gặp lại được, nếu như chàng không còn nhớ được ta nữa, vậy thì cùng hứa hẹn chúng ta ở trong gió tuyết, đi đến đầu bạc. Cô gái mặc áo dài màu trắng đi đến trước mặt của Tô Minh, đôi mắt dịu dàng, biểu tình thánh khiết nhìn Tô Minh. Cô đẹp vào khoảnh khắc này, làm trời đất cả màu mất sắc, như là khắc vào trong linh hồn của Tô Minh. Hãy đi cùng với ta, để cho ta giúp chàng mở ra ký ức lúc trước. Cô gái cười khẽ, vươn tay ngọc ở trước mặt của Tô Minh, như là chờ đợi hắn nắm lấy. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, hắn thấy cô gái này có một chút quen thuộc. Nhưng, sự quen thuộc này, Tô Minh không cần. Hắn biểu tình lạnh lùng, nhìn cô, thì tay đánh ra cái kết thứ 9 của sợi tóc bạc. Khoảnh khắc cái kết thứ 9 xuất hiện, lập tức cô gái trước mặt của hắn biểu tình đau thương, như là có nước mắt chảy xuống, một giọt lệ rơi trên đài sen phát ra những tiếng khóc khè khẽ. Trong thanh âm, thế giới của Tô Minh ở vỡ ra như nước mắt. Cùng lúc đó, ở trong nhà lầu 2 tầng, sợi tóc áo vòng quanh ngoài màn sáng dịu dàng đánh ra từ cái kết thứ 9. Khoảnh khắc có kết thứ 9, sợi tóc toát ra khói đen lao hướng màn sáng dịu dàng ngoài người của bà lão như là muốn xé rách nó, vọt vào trong người của bà. Bà lão mặt mày tái nhợt, đôi tay biến đổi, miệng lẩm bẩm như là đang niệm chú ngữ. Bà cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu, máu tươi là lập tức biến mất. Ngay sau đó, thế giới Tô Minh vỡ ra rồi lại tổ hợp, đã từng biến thành thế giới khác, đó là một mảnh màu nâu. Màu này không phải là màu máu tươi, mà là đầy trời lá phong. Lá phong màu đỏ thẫm bay ở trong trời đất theo gió bay, dần dần rơi rụng trên mặt đất. Tô Minh ngồi xếp bằng, người mặc một cái áo dài màu đỏ, một cô gái xinh đẹp nép vào lòng của hắn. Cô gái lại ngơ ngác nhìn hắn, khóe môi tràn ra máu, nhưng mà mặt lại lộ ra nụ cười dịu dàng và xinh đẹp. Cô run rẩy nâng tay lên sờ mặt của Tô Minh, biểu tình dịu dàng, khiến cho hắn thấy thì cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Nó xuất hiện như là biến thành một biển rộng muốn nhấn chìm hắn. Chàng vẫn nghĩ không ra sao? đời này kiếp này, chàng không nhớ được ta. Ta vẫn sẽ đợi chàng, đợi kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đợi kiếp sau, chàng sẽ nhớ đến ta. Cô gái nói, mặt mày dần tái nhợt, hơi thở mỏng manh nhưng mà sự dịu dàng khắc vào trong mắt của Tô Minh, khiến cho hắn tinh thần chấn động. Hôn ta đi. Cô gái xinh đẹp vuốt nhẹ mặt của Tô Minh, nói ra những câu sau cùng ở trong đời. Cảm giác quen thuộc ở trong lòng của Tô Minh khoảnh khắc đã hóa thành đau đớn và bi thương dữ dội, như là giọng nói của cô gái khiến cho hắn mất đi cả một thế giới. Hắn run rẩy, cúi đầu như là muốn hôn lên môi của cô. Nhưng khi môi của hắn và cô gái sắp gần nhau, thì Tô Minh khép mắt, cay đắng khẽ nói. Ta chỉ muốn mượn đất này để hồi phục lại tu vi, trùng kích man hồn, không có lòng hại người. Khi ta đi rồi, ta sẽ đưa cho người tự do. Người cần gì phải làm như vậy? Quen thuộc này là người áp đặt cho ta. Ký ức này cũng là người thi triển thuật nhiếp hồn. Tô Minh mở mắt, trong mắt tỉnh táo, đôi tay của hắn ở sợi tóc đánh ra kết thứ 10. Khoảnh khắc kết thứ 10 xuất hiện, cô gái cười thầm, thế giới cũng vỡ tung. Cùng lúc đó, ở trong nhà lầu 2 tầng, bà lão trong màn sáng dịu dàng pho tượng tầng thứ nhất run rẩy, tóc dần dần không phải là màu trắng mà biến thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt dần dần tán, thay thế là hồng hào và non mịn. Tuổi của bà chợt như là già biến thành trung niên, bộ dạng này thay đổi cực kỳ xinh đẹp. Hình dạng so với cô gái pho tượng trừ tuổi tác là cực kỳ giống nhau, dường như họ là cùng một người. Màn sáng dịu dàng ngoài người của bà, sợi tóc ảo xuất hiện kết thứ 10 lập tức nuốt lấy ánh sáng là hướng bà lão, bao bọc lấy người của bà. Ý chí cường đại không cho bà phát tán ra chớp mắt ở trong linh hồn của bà trở thành uy nghiêm. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi nhất định là phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Người của bà lão lại run rẩy, bộ dạng lần nữa vẫn thay đổi, phút chốc trở thành thiếu nữ tuổi đôi mươi, hình dạng không khác gì một pho tượng. Bà mạnh mẽ mở mắt, mắt lóe ra tia sáng màu tím. Tìm chỗ của Tô Minh, theo cô gái thế giới tan vỡ tổ hợp lại, thì hắn là thấy không thấy cô gái xuất hiện nữa. Hắn thấy là Ô Sơn, là hơi thở quen thuộc, là thanh âm quen thuộc, còn có sáng sớm khói bếp ở trong bộ lạc. Hắn thấy có một người đàn ông tóc dài màu tím biểu tình lạnh lùng cầm đao dài màu tím, dừng trước một hướng. Bóng tím này Tô Minh không thấy ngay mặt, chỉ có sau lưng tóc dài bay theo gió. Tiếng hét thảm và kêu la, dù rằng nam nữ già trẻ, biểu tình tuyệt vọng thương tiếc, lôi thần rơi lệ, gầm giống chất vấn, trần hân ngẩn ngơ, bắc lăng đau thương, và còn có mặt của A Công tái nhợt và đôi mắt bì thường. Hắn thấy là người của toàn bộ lạc trong chớp mắt bị bóng dáng màu tím giết chóc. Đầu của lôi thần bay ra lăn dưới chân của Tô Minh, bắc lăng bảo vệ trần hân trở thành tro bụi, cô bé đồng đồng khóc khóc. Bóng tím lướt qua do dự một chút rồi mang đi sinh mệnh đó. Tất cả ở trước mặt của Tô Minh trở thành phế tích, tràn ngập máu. Tô Minh ngây ra, hắn như là đã mất đi ngôn ngữ, mãi đến khi bóng tím ngoái đầu nhìn hắn. Đến giây phút này Tô Minh mới thấy bóng tím kia là một khuôn mặt lạnh lùng. Đó chính là hắn. Hắn tay phải cầm cái đầu chảy máu, nhìn hướng Tô Minh quăng cái đầu rơi trước mặt của hắn, cùng với chỗ của lôi thần. Đầu người tóc bạc trắng. Đó là A Công. Mãi đến khi ông chết đều trợn to con mắt, cay đắng và thương tiếc không nhúc nhích. Bóng tím từng bước một đi hướng Tô Minh, ở trước mặt của hắn cầm đao đâm xuống đất, biểu tình lạnh lùng xé áo lộ ra lồng ngực. Mau, giết ta. Bóng tím từ đầu tới cuối nói ra một câu đầu tiên. Giết hắn là có thể trả thù cho Ô Sơn, giết hắn là người sẽ giải thoát. Giết hắn đi. Bên tai Tô Minh quanh quẩn thanh âm. Tô Minh im lặng, mặt lộ ra vẻ chua xót, cầm đao dài tím ở trước mặt, chậm rãi rút ra khỏi mặt đất. Hắn bỗng nhiên xoay người mạnh mẽ chém vào sau lưng. Nhát chém này bao gồm cả thế giới, đao dài vỡ nát. Sau lưng của hắn không biết từ khi nào xuất hiện cô gái xinh đẹp ngây ra tại chỗ, bị đao dài rạch lấy, vỡ nát. Đôi tay của Tô Minh, khi đao và thế giới tàn vỡ, thì đánh ra kết thứ 11 trên sợi tóc. Kết. Cũng là kiếp. Ta đã hiểu rồi. Tô Minh thì thào. Hết chương. Hết tập 85. À, hết tập 84. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video sau.